Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182 đồng sinh khảo thí toàn trung 5 tháng như thoi đưa, con ngựa trắng quá khích. Thời gian đảo mắt liền quá, ở tư thục bị cao áp hiệu suất dạy dỗ suốt 2 năm bọn nhỏ rốt cuộc tham gia đồng sinh thí khảo thí kết thúc, yết bà ngày đã đến. Phanh phanh phanh, thịch thịch thịch, lão gia đại hỉ, chúng ta tư thục học sinh toàn bộ khảo trúng, Thanh Sơn huyện trước 13 cái thứ tự tất cả đều là chúng ta tư thục tiểu thiếu gia. Vui mừng khua chiêng gõ trống thanh ở tư thục cửa vang lên, Lâm Phú cầm đồng la một bên gõ, một bên cao hứng phấn chấn giống, trong thanh âm mang theo mừng như điên, trên đường nghe vậy bá tánh cũng là há to miệng, bị chấn tại chỗ thật lâu không thể tin được. Hôm nay là đồng sinh thí yết bảng ngày, bởi vì Nam Dương trấn khoảng cách huyện thành có điểm khoảng cách, đến lúc đó lại người nhiều mắt tạp, không có phương tiện làm choai choai hài tử đi xem. Lâm Phú chuyên môn bị Lâm Trạch phái đi huyện thành hỏi thăm thành tích. Đến nỗi học sinh gia trưởng chính mình đi xem liền không ở quản hạt phạm vi. Đường nhìn đến ít bảng danh sách cùng thứ tự thời điểm, Lâm Phú quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tất cả đều là bọn họ lão gia học sinh, trình trình tề tề đem trước 13 cái thứ tự toàn bộ chiếm xong rồi. Đây là cỡ nào chấn động sự tình, cỡ nào khiếp sợ thành tích. Bình thường tư thục mỗi lần đồng sinh thí có thể thi đậu 2-3 cá nhân cũng đã xem như phi thường tốt dạy học thành quả, nhưng trạch tụ tư thục thế nhưng khảo trúng 13 cái, phiên mấy lần người. May mắn ít bảng danh sách thượng không có đánh dấu là cái kia tư thục, nếu không xem bảng địa phương không biết sẽ là như thế nào ồ lên. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời, chờ tin tức truyền ra đi, trạch tụ tư thục sẽ trở thành thần thoại tồn tại. Mà Lâm Trạch ở Thanh Sơn huyện địa vị cũng đem hoàn toàn củng cố, làm này vinh nhục cùng tồn tại người hầu, Lâm Phú có thể nào không mừng rỡ như điên. Đại gia xếp hạng như thế nào? Lâm Trạch cùng Phương Sơn Nguyên sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc, trên mặt dự kiến bên trong tươi cười. Lão gia, đệ nhất danh là Quách Tử An, đệ nhị danh là Trương Giật Vanh tiểu thiếu gia, đệ tam danh là Lý Thăng, đệ tứ danh là Chu Hàn Lâm, đệ ngũ danh là... Một bên đem sao chép danh sách dâng lên, Lâm Phú một bên bối nhiệm. Cùng với mỗi cái tên cùng thứ tự xuất hiện, phía dưới bọn học sinh cũng là mừng như điên cùng ai thán hết đợt này đến đợt khác. Hiển nhiên khảo chung cũng là đại gia đoán trước, chỉ là bởi vì thứ tự sắp hàng mà thở dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở tư thục khảo thí hàng năm thi đấu khảo thí liền đều là đệ nhất danh Quách Tử An vẫn là đệ nhất danh. Đi theo sau đó Trương Thạch Đàn vẫn là đệ nhị, Lý Thăng là đệ tam. Ba người thành tích sàn sàn như nhau, tới rồi đồng sinh thí vẫn là không sai biệt lắm. Mặt khác các bạn học liền bởi vì hiện trường phát huy vượt xa người thường cùng không đủ xếp hạng tiến hành biến hóa. Nhưng nói tóm lại, tư thục mỗi cái đồng học đều không có làm người thất vọng. Toàn bộ khảo trúng đồng sinh công danh, phải biết rằng nơi này lớn nhất cũng mới 15 tuổi, nhỏ nhất Trương Thạch Đàn 9 tuổi, so với lúc trước, Lâm Trạch còn muốn ưu tú. Mà mặt khác hài tử cũng từng đều là bị các đại tư thục cử thu, học sinh dở, Hàn Tích Nguyên không có tham gia khảo thí, cho nên chỉ có 13 cái thứ tự. Hảo hảo hảo, đều là hảo hài tử, mấy năm nay khổ đại gia không có ăn không trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Sơn Nguyên cao hứng đến đôi mắt đều ướt át đỏ lên. Quá không thể tưởng tượng, hắn quả thực không thể tin được đây đều là hắn dạy ra học sinh. Nơi này bất luận cái gì một cái hài tử đặt ở bên ngoài đều là lóng lánh quang mang thiên tài. Bất quá Phương Sơn Nguyên cũng rất rõ ràng, này trong đó lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Lâm Trạch, nếu không phải Lâm Trạch giáo này đó hài tử, mới mẻ độc đáo lập luận, này đó hài tử tưởng trổ hết tài năng vẫn là thực khó khăn, rốt cuộc bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, rất nhiều cơ sở không bằng mặt khác học sinh. Lâm Trạch cũng thật cao hứng, đều khảo trung hắn liền không cần lui bạc. Cũng bảo vệ thanh danh, không có lãng phí hắn ngày thường đối đại gia nghiêm khắc. Hảo, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây đi, cho đại gia phóng 3 ngày, các ngươi cha mẹ khẳng định đều đang chờ các ngươi chúc mừng. Đây là các ngươi thành tựu, đáng giá các ngươi khoe ra, đến nỗi thi hương không nóng này. Các ngươi còn nhỏ, yêu cầu lắng đọng lại tiêu hóa sở học, ngày sau khi nào đi khảo, ta sẽ cho các ngươi an bài. Cảm ơn Lâm tiên sinh Phương tiên sinh, ngao ngao ngao. Bọn học sinh nghe vậy, đã sớm ngồi không được lập tức giải tán, chạy nhanh hồi ký túc xá thu thập đồ vật về nhà khoe ra đi. Bọn họ thi đậu đồng sinh công danh, bọn họ đáng giá kiêu ngạo một lần. Bọn học sinh mấy năm nay học tập có thể nói là nhồi cho vịt ăn thức giáo dục, các loại cùng khoa cử tương quan tri thức hướng trong tắc. Lâm Trạch không phải không biết chỗ hỏng, nhưng vì đồng sinh thi hứa hẹn cùng các gia trưởng tin tưởng lại không thể không làm như vậy. Cho nên kế tiếp hắn liền không tính toán nhanh như vậy làm đại gia tham gia thi hương. Tương lai mấy năm là bọn nhỏ lắng đọng lại cùng tiêu hóa thời gian, chờ tích tụ lắng đọng lại đủ rồi năng lượng, lại đi khảo thí nhất định một bước lên trời, chấn động thế nhân. Bởi vì Tư Thục có hai đứa nhỏ là Hà Bá thôn Giang Gia, hôm nay ít bảng, Giang Gia cha mẹ đã sớm chạy tới huyện thành xem tình huống. Mà ở Đoạn Văn Tái dưới sự chủ trì, Thanh Sơn huyện tu lộ sự tình vẫn luôn tiến hành, Nam Dương Trấn đến huyện thành lộ đã sớm tu thông, qua lại tuy vẫn là có điểm khoảng cách, nhưng so trước kia nhanh không biết nhiều ít, hoàn toàn có thể ở một cái buổi sáng nội qua lại. Cho nên cùng với Giang Gia cha mẹ cao hứng trở về, Trạch tụ Tư Thục học sinh toàn bộ khảo trung đồng sinh công danh tin tức cũng là ở Hà Bá thôn cái thứ nhất truyền khai. Trong thôn lại ra hai cái đồng sinh, vẫn là thiếu niên đồng sinh, Lý Chính cùng tộc lão cao hứng hỏng rồi. Đương nhiên vui mừng nhất vẫn là đối Lâm Trạch, ai cũng chưa nghĩ đến Lâm Trạch học sinh thế nhưng toàn bộ khảo trung đồng sinh, mặc dù đây là khoa cử trung đơn giản nhất một quan, lại cũng là phi thường hiếm lạ thành tích, thật là thần. Tin tức vừa ra, Lý Lão Phúc liền tiếp đón thôn dân toàn bộ chạy đến cửa thôn chờ hai cái tiểu đồng sinh cùng Lâm Trạch trở về. Lâm gia người một nhà đương nhiên cũng ít không được, Lâm cha Khương Dung nương Lâm Tiểu Liên, còn có lão nhân lão thái thái đều chạy ra tới. Trương Tụ hôm nay ở nhà nghỉ ngơi không đi trấn trên, ôm Lâm Động Động vui mừng cùng ra tới. Chờ đến Lâm Trạch hồi thôn thời điểm, liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhìn Trương Tụ hai cha con. Ba, ôm một cái, nhìn đến phụ thân, Lâm Động Động lập tức liền cao hứng huy tiểu cánh tay, nãi âm kêu ba, muốn ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn không có kêu ba, bất quá Lâm Trạch thích. Trong nhà liền như vậy giáo hài tử, nhiều nói tiểu bảo bối còn sẽ không nói, nhưng một ít thường dùng xưng hô cùng hàng ngày ngữ cơ bản đều sẽ đứt quãng nói. Hơn nữa tiểu gia hòa rất có sức lực, chân cẳng đang đặng lên Trương Tụ đều có điểm ôm không được. Lâm Trạch chạy nhanh chạy tới tiếp được, cùng nhi tử cọ cọ cái mũi. Ngoan bảo có phải hay không rất muốn ba a, kích động như vậy, cẳng chân đặng cha đều mau ôm không được. Động. Theo ở phía sau Trương Thạch Đàn cũng không rơi sau, chạy nhanh chạy đi lên vui mừng kêu tiểu bảo bối tên. Đoạt bất quá sư phó ôm người, hắn liền nhón mũi chân, đem ba lô biên tiểu châu chấu lấy ra dụ hoặc. Động, ngươi xem vanh ca ca cho ngươi mang theo cái gì trở về, châu chấu, tiểu châu chấu, vanh ca ca cho ngươi biên nga. Cuối cùng còn riêng phải cường điệu hạ là ai làm, vanh ca ca cái này xưng hô là Trương Thạch Đàn chính mình yêu cầu. Chủ yếu là hắn tuy nên tên, nhưng mọi người đều vẫn là kêu hắn trước kia, giáo Lâm Động Động thời điểm, các đại nhân đều kêu, Thạch Đàn ca ca, nhưng Lâm Động Động lập tức nói không nên lời như vậy nhiều tự, liền biến thành, Đàn ca ca. Trương Thạch Đàn lúc ấy nghe được tâm tình phi thường phức tạp, lần đầu ý thức được tên của mình có vấn đề. Khi còn nhỏ như vậy kêu liền tính, vạn nhất lớn lên Lâm Động Động sửa bất quá, tới còn gọi, Đàn ca ca, kia nhiều mất mặt. Vì thế ở hắn không ngừng nỗ lực sửa đúng hạ, liền biến thành, vanh ca ca, Lâm Trạch vì thế còn cười nhạo một phen tiểu tử này như thế nào không gọi, tĩnh ca ca, đâu, bất quá Lâm Động Động nhưng thật ra nhớ kỹ, mỗi lần nhìn đến Trương Thạch Đàn, vanh ca ca, kêu đến tặc lưu, sau đó Trương Thạch Đàn một cao hứng, Lâm Động Động đồ ăn vặt cùng món đồ chơi liền sẽ trình thẳng tắp bay lên, cười đến khanh khách. Đánh giá đây là Lâm Động Động thích Trương Thạch Đàn lý do đi. Mà đồ ăn vặt món đồ chơi không ngừng kết quả chính là Lâm Động Động thể trọng cũng tiêu đến đặc biệt lợi hại, Lâm Trạch lại vâng theo hài tử còn nhỏ trường thân thể, hơi chút trường điểm thịt không có quan hệ ý tưởng. Cho nên hiện tại Lâm Động Động chính là cái bụ bẫm nằm oa oa hình tượng. Vanh ca ca, xào xào, thấy Trương Thạch Đàn, Lâm Động Động liền thông minh liên tiếp kêu người, sau đó muốn xào xào. Xào xào chính là sô-cô-la, tiểu gia hỏa này thích nhất ăn đường. Nhưng bởi vì tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều, cho nên Lâm Động Động đặc biệt thèm. Bất quá lập tức đã bị cha vô tình cự tuyệt, Trương Tụ lập tức đem Lâm Động Động lại ôm trở về. Thạch Đàn không được cấp Động Động ăn sô-cô-la, hắn buổi sáng đều ăn tam khối. tướng công người cũng không cho cấp, các ngươi hai cái ai không nghe, quay đầu lại liền không được vào phòng ngủ cùng ôm động động. Đặc biệt là trộm cõng làm tốt nhất, đừng làm cho ta phát hiện. Đối hai cái sủng nhi, sủng đệ vô độ ra hỏa, Trương Tụ đã tuyệt vọng. Lâm Trạch túng kéo lộ tai, Trương Thạch Đàn cúi đầu chọc ngón tay, nói rõ hai cái giả câm vờ điếc ra hỏa. Người trong thôn che miệng cười rộ lên, đối Lâm Trạch ngày thường tính tình đã sớm đã thấy nhiều không trách. Hào hào, hôm nay đại hỷ nhật tử, chúng ta về nhà chậm rãi nói. Cuối cùng vẫn là Khương Dung Nương ra tới hòa giải, cầm cái khoai lang đỏ khô cấp Lâm Động Động khua môi múa mép, mới đem hải tử hống trụ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân nhưng thật ra tưởng đi theo đi Lâm gia xem náo nhiệt, dính không khí vui mừng, nhưng hôm nay hiển nhiên không phải thời điểm, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Lâm gia người trở về, sau đó lại quay đầu vây quanh Giang gia người. Giang gia hai cái nhi tử đều ở Lâm Trạch tư thục, lúc này cũng là hai cái nhi tử đều khảo chúng. Ai nha, gia bà nương, Yêm liền nói ngài là cái có phúc khí đi, lúc trước hợp với sinh hai cái năm qua, hiện giờ hai cái nhi tử đều thi đậu đồng sinh, tiếp tục đi theo Lâm Trạch học, về sau khẳng định lại là một cái một môn song tú tài nha. Đúng đúng đúng, các người bát cân cửu cân năm nay 13 đi, ai, có thể nói hôn đâu, nhà ta có cái chất nữ lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp, nếu không hôm nào ta gọi vào chúng ta thôn tới cấp nhà ngươi tương xem. Tục ngữ thành gia lập nghiệp sao, sớm một chút đem những việc này định ra tới. Ai ai ai, vương gia ngươi không địa đạo a, ngươi kia chất nữ mới 10 tuổi đi, còn chưa tới tuổi đâu, này liền nói nhân gia xấu hổ không xấu hổ ngươi. Bất quá 13 tuổi cũng nên đính hôn, Giang gia, ta cho ngươi nhìn một cái này phạm vi thôn người đi. Một đám thôn dân vây quanh Giang gia người mồm năm miệng 10 lại nói tiếp. Đối Lâm Trạch có kính sợ chi tâm, đối Giang gia mọi người đều là giống nhau bình thường tâm không sợ a. Giang gia hai đứa nhỏ 13 tuổi là nhỏ điểm, nhưng không quan hệ, trước đính hôn sao, mãn 15 là có thể làm việc. Bằng không không thừa dịp hiện tại, chờ Giang gia hai cái nhi từ khảo trung tú tài đã có thể không thôn cô nương tiểu ca cái gì vị trí, Lâm Trạch học sinh. Chấn trên nhưng có rất nhiều lão gia tưởng kéo qua đi liên hôn. Không vội không vội, nhà Yêm bát cân cửu cân còn nhỏ, hiện tại đúng là đọc sách thời điểm mấu chốt, về sau lại nói. Chưa bao giờ biết người trong thôn lại là như vậy nhiệt tình Giang gia người, bị bao quanh vây quanh quả thực chán đổ mồ hôi. Lại nói Lâm Trạch chính là ở các gia trưởng theo chân bọn họ chào hỏi qua, tư thục sở hữu hài tử không có mãn 18 tuổi không chuẩn thành thân nghị thân. Mắt đương nhiên là vì bọn nhỏ thân thể hào, thân thể tâm tính đều còn không có định thành thân quá dễ dàng hôn sau mâu thuẫn, gia trạch không yên chính là kéo chân sau, nhưng các đại nhân không biết, chỉ đương Lâm Trạch lo lắng hài tử thành thân sớm ảnh hưởng việc học, mọi người một lòng ngóng trông hài tử tiền đồ, nào dám không nghe. Thật vất vả đem nhiệt tình trong thôn đuổi đi, Giang gia người quả thực đều hư thoát, thật là vui sướng cũng phiền não a. Chương 183 Lâm Trạch hoài nghi. Trạch tụ tư thục 13 cái học sinh, 13 cái đều khảo trung đồng sinh công danh, hơn nữa tiền 18 danh ngạch toàn bộ chiếm xong rồi. Lăng là làm mặt khác tư thục học sinh này giới thứ tự chỉ có thể từ 13 bắt đầu. Cái này được giải nhất nổi bật Lâm Trạch là không nghĩ ra cũng đến ra. Yết bảng ngày hôm sau, Lâm gia liền nghênh đón một đợt lại một đợt chúc mừng tặng lễ. Đại gia mắt Lâm Trạch biết, hơn phân nửa khẳng định đều là tới hỏi hắn khi nào lại thu học sinh. Hoặc là thỉnh cầu ngoại lệ thu cái nhà mình hài tử. Trước mắt trên tay sự tình quá nhiều, Lâm Trạch cũng không tính toán lại thu người, cho nên toàn bộ đều áp dụng đóng cửa từ chối tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Quách Tử An Lý Thăng chờ học sinh trong nhà cũng là lục tục không ngừng có người tới cửa chúc mừng. Người thông minh đều biết, đồng sinh công danh chẳng qua là bắt đầu, ngày sau có rất nhiều này đó hài tử xuất đầu cơ hội. Hiện tại không kết giao về sau đã có thể trèo không tới. Như thế chắc tuyệt thành tích, Khánh Công Yến đương nhiên là muốn làm. Này không cần Lâm Trạch nhọc lòng, một đám hải tử ra trường thương lượng, lớn lớn bé bé sự tình liền an bài, Lâm Trạch chỉ cần đến lúc đó tham dự là được. Lúc sau còn có các loại lão gia mời Trạch tụ 13 đồng sinh Yến hội, hắn liền không lên sân khấu, ngốc tại trong nhà trốn thanh tĩnh, làm bọn học sinh một mình đi ứng phó, đây là bọn nhỏ sân nhà. Cũng là rèn luyện đại gia từng trải cơ hội. Còn có chút tất yếu thoát không xong tiên sinh tham dự, Lâm Trạch cũng phi thường không lương tâm đẩy cho Phương Sơn Nguyên đi. Bởi vì, Hàn lão sư, viết thư lại đây, nói năm nay bệ hạ rất có khả năng sẽ khai ân khoa, làm hắn nắm chặt hết thảy thời gian ôn tập, thời khắc chuẩn bị, hơn nữa liền tính không khai ân khoa, khoảng cách khảo thí thời gian cũng chỉ có một năm, đồng dạng thời gian khan hiếm. Cho nên, hiện tại như phi tất yếu, Lâm Trạch cơ bản sẽ không đi ra ngoài xã giao, sở hữu nhàn rỗi thời gian đều dùng để đọc sách luyện đề. Ngay cả học tập Nam Dương ngữ chuyện này đều tạm thời buông xuống, bất quá hắn cũng học được thất thất bát bát. Nam Dương bên kia phía chính phủ ngôn ngữ là cổ tiếng Latin, mà tiếng Anh lại là cổ tiếng Latin sau lại diễn biến ra tới, bởi vậy có hiện đại tiếng Anh cơ sở cùng ngữ cảm, hắn học được phi thường mau. Nhưng thật ra Vương Mao Tử học được thập phần thống khổ, hắn liền chính mình đại tắc quá văn tự đều còn không có học thông thấu, chưa bao giờ tiếp xúc quá Nam Dương ngữ, càng là tra tấn. Nhưng cũng may Vương Mao Tử nỗ lực, thời gian cũng nhiều, hết sức chuyên chú học cuối cùng hiệu quả cũng không tồi, đại bộ phận câu thông cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc Nam Dương là xa xôi dã man nơi, văn minh lạc hậu, ngôn ngữ văn tự phương diện cũng không đủ phát đạt, nghiêm túc học cũng không tính đặc biệt khó khăn. Nói tóm lại hết thảy đều tiến hành thuận lợi, cho nên, hiện tại Lâm Trạch đại bộ phận tâm tư đều ở ôn tập cùng khảo thí thượng, căn cứ lão sư chỉ điểm phương hướng, khoa cử bắt chước bài thi làm một chương lại một chương, lũy lên giấy tuyên thành đều có thể cầm đi thiêu củi lửa. Bên ngoài bởi vì đồng sinh thí mà náo nhiệt phi phàm, Lâm gia lại là an an tĩnh tĩnh. Lâm Trạch phu phu hai người ở thư phòng, một cái luyện tử, một cái tính sổ bổn, từng người làm sự. Ngẫu nhiên nhìn nhau, không khí hài hòa ấm áp. Ở bên nhau hơn 2 năm, hai người càng thêm ăn ý, cảm tình nùng liệt. A Tụ, người nói năm nay bệ hạ thật sự sẽ khai ân khoa sao? Lão sư nói gần nhất kinh thành tình thế rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khai ân khoa cơ hội rất lớn. Lão Đoạn cũng nói kinh thành gần nhất tình huống không tồi. Nhưng, vì cái gì chúng ta người lại nói bên kia không khí khẩn trương đâu? Rất có huyết vũ tinh phong chi dự triệu, Lâm Trạch là cái không thích bị động người. Hắn tuy không tính toán lưu tại kinh thành, nhưng Thịnh Ung Nhiễm giúp hắn ở kinh thành khai tiệm bánh ngọt thời điểm, hắn an bài những người này qua đi, thâm nhập đồ vật cha không đến, nhưng căn cứ mặt ngoài chi tiết cũng là có thể phán đoán một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai ân khoa cũng không phải tùy tiện có, cơ bản đều là cái gì đổi tân hoàng đế a. Đế hậu đại thọ a từ từ hoàng tộc hỷ sự mới có. Bởi vậy nghe được lão sư nói năm nay khả năng sẽ khai ân khoa tin tức, hắn cũng làm ở kinh thành người một nhà lưu ý hạ, nhưng không biết vì cái gì, hồi báo trở về tin tức, cùng hắn lão sư đại cữu tử nói kém khá xa. Tướng công, ta cảm thấy ngươi không cần rối rắm, Hàn lão sư không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy, vốn là chúng ta đã sớm biết đến sự tình. Này đã hơn một năm tới Hàn lão sư nói sự cơ bản cũng chưa chạy, ngươi cứ yên tâm chuẩn bị khảo thí đi. Trương Tụ nghe vậy buông bút lông, đổ chén nước đưa cho Lâm Trạch, tâm thái vững vàng rất nhiều. Bất quá Lâm Trạch vẫn là cảm thấy trong lòng có loại quái quái cảm giác. Ta biết là như thế, nhưng ta tổng cảm thấy tâm thần không yên, nếu khai ân khoa ta không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, ai? Tốt xấu ta cùng nhi tử đều bồi ngươi đi. Chúng ta một nhà ba người đều ở bên nhau. Trương Tụ cười dựa đến Lâm Trạch trong lòng ngực. Tướng công, mặt khác tưởng lại nhiều cũng vô dụng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi từ trước đến nay bày mưu lập kế gặp nguy không loạn, lần này như thế nào thấp thỏm đi lên. Đương nhiên đến thấp thỏm, này khoa cử khảo thí so với chúng ta chỗ đó thi đại học còn khủng bố. Năm đó ta thi đại học chính là quá khẩn trương, thiếu chút nữa điểm không đủ trở về ta ba thu thập ta. Lúc này khoa cử khảo thí nếu khảo không đến thi đình thượng, lão sư tên kia còn không biết như thế nào chỉnh chết ta đâu. Lâm Trạch ôm nhà mình tức phụ, nhớ tới đã từng thi đại học trải qua, trong lòng cảm thán thật sự, khảo thí chính là học sinh thiên địch, không khẩn trương là không có khả năng. Bất quá A Tụ ngươi nói đúng, ta hiện tại phiền cũng vô dụng, nếu thật sự khai ân khoa vẫn là khẳng định muốn đi, đúng rồi, sinh ý bên này ngươi an bài đến thế nào? Đến lúc đó có thể theo ta đi sao? Thi hương là 3 năm một lần, nhưng nếu thi hương thi đậu cử nhân, như vậy ngay sau đó chính là thi hội cùng thi đình. Này hai cái khảo thí địa điểm đều ở kinh thành, giống bọn họ loại này ly đến khá xa học sinh, cơ bản khảo xong cử nhân liền phải lập tức hướng kinh thành lên đường qua đi, nếu không liền sẽ bỏ lỡ thiếu khảo. Toàn bộ quá trình cùng kết quả phía trước phía sau đến tiêu tốn một năm thời gian, hắn nhưng luyến tiếc cùng Trương Tụ còn có nhi tử tách ra, cho nên Trương Tụ cùng Lâm Động Động đến lúc đó muốn cùng hắn một khối đi tranh kinh thành. Còn hành, chúng ta hiện tại sản nghiệp làm được còn nhỏ, an bài rất đơn giản, mỗi cái hạng mục ngươi đều an bài trưởng quầy, ta chính là tính tính sổ bổn sự tình. Nói lên sinh ý, không thể không đơn giản đề hạ. Trương Tụ nói làm được còn nhỏ, chỉ là nhằm vào hắn cùng Lâm Trạch tầm mắt mà thôi. Trên thực tế đối với Thanh Sơn huyện người tôi nói, Lâm gia hiện tại tuyệt đối là gia đại nghiệp đại. Lâm gia tổng làm sinh ý cũng không nhiều, bên ngoài thượng liền tiệm bánh ngọt cùng thủy sản quán ăn khuya. Không, hiện tại đã không thể nói quán ăn khuya, chuẩn xác tôi nói hẳn là Hà Tiên Tửu Lầu, tài chính cũng đủ lại có Đoạn Văn Tái cái này chỗ dựa xả đại kỳ. Hơn nữa thủy sản quán ăn khuya đã sớm đánh ra danh khí, thủy sản mua bán chuyển biến khai thành Tửu Lầu hoàn toàn chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là này hai cái sinh ý, Lâm Trạch cơ hồ ở Thanh Sơn huyện sở hữu trấn trên đều mở chi nhánh, như vậy tính xuống dưới, nhà hắn cửa hàng Tửu Lầu thêm lên liền có hơn 20 gia A, hai cái hạng mục Lâm Trạch phân biệt làm Lâm Đại Côn cùng Lâm Phú đi đương trưởng quầy. Hai người trưởng quầy kinh nghiệm phong phú, quản lý đến thỏa đáng. Trải qua dài lâu mà thống khổ cải tạo, ở hơn nửa năm trước phế vật thu về sở một đám người Lâm Trạch rốt cuộc có thể lấy ra tới vật tận kỳ dụng, đối một lần nữa trở lại trưởng quầy vị trí này thượng, Lâm Đại Bá quả thực là hoài niệm đến lão lệ tung hoành. Đừng nói có thể làm hắn một lần nữa làm chính mình thích sự tình, dù sao chỉ cần không hề hồi phế vật thu về sở cải tạo, kêu hắn làm cái gì đều nguyện ý. Trương cầu đầu đám người Lâm Trạch làm những người này tố cái nhàn nhã, bảo an công ty, mặt ngoài là làm việc thiện phụ trợ quan sai quản lý trấn trên trật tự, thực tế là chuyên môn thu phục Thanh Sơn huyện du côn lưu manh, lưu làm về sau sử dụng. Trở lên hai hạng cửa hàng hai người kinh ngạc, nhưng Lâm gia hiện tại có được đồng ruộng, mới là chân chính gọi người khiếp sợ. Căn cứ mua điền mua đất bảo đảm giá trị tiền gửi ý niệm, Lâm Trạch cùng Trương Tụ trong tay một có dư thừa bạc. Cơ bản liền đầu tư tới rồi thổ địa thượng, dùng Lâm Trạch nói tới nói kia kêu, điền sản. Dù sao nơi đó đất trống nhiều, nơi đó điền hào, nơi đó đỉnh núi thích hợp khai phá, Lâm Trạch chỉ cần nhìn chúng liền không do dự, bạc xôn xao dùng ra đi, các loại khế đất đồng ruộng sơn khế xoát mà thu hồi tới. Cụ thể số lượng Lâm Trạch ngày thường cũng chưa quan tâm quá, dù sao có bạc liền mua. Liền tính ở Thanh Sơn huyện kiếm bạc dùng xong rồi, kinh thành đồ ngọt chi nhánh kiếm bạc cũng xài không hết, hoàng thành dưới chân nhà ai cửa hàng chủ nhân không phải kim đai lưng quấn thân. Cho nên cuối cùng đại gia bỗng nhiên phát hiện, Lâm gia chỉ là đồng ruộng liền có được gần ngàn mẫu, đỉnh núi 5-6 cái. Trong bất chi bất giác, đã có thể so với Thanh Sơn huyện hào chốt mấy thế hệ kinh doanh lão gia, làm người cả kinh quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng Lâm gia lại như cũ ở tại trong thôn, phá phòng ở, cả ngày cùng không hiểu rõ thôn dân hi hi ha ha. Đại gia không cấm cảm thán một câu gia phong mộc mạc a. Đương nhiên, này đó chỉ là Lâm gia bên ngoài thượng đồ vật. Trong lén lút còn có sô-cô-la bán cùng cây củ cải đường chế đường nhà xưởng, mới là Lâm gia chậu châu báu, bất quá hai cái hạng mục làm được điệu thấp, cho nên rất ít có người biết. Mà Trương Tụ đối này thế nhưng miêu tả, tiểu sản nghiệp. Nếu là làm người ngoài nghe thấy, không biết nên như thế nào hộp máu. Bất quá đối Lâm Trạch phu phu hai này đó sản nghiệp xác thật rất nhỏ, thực hảo an bài. Trương Tụ chính mình cũng không nghĩ cùng Lâm Trạch tách ra lâu lắm, không nói đề phòng bên ngoài đối hắn tướng công phóng điện tiểu yêu tinh, chính là cảm tình thượng hắn cũng luyến tiếc. Còn có Lâm Động Động, cũng là cái nửa ngày không thấy phụ thân liền khóc đến kinh thiên động địa, bọn họ phụ tử khẳng định muốn đi theo Lâm Trạch đi bồi khảo mới được. Những việc này đều thực dễ làm, nhưng thật ra nhớ tới một khác chuyện, Trương Tụ chính mình lưỡng lự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi tướng công, ngày hôm qua nhị đệ cùng hắn tức phụ tới tìm cha mượn bạc, nói là tưởng khai cái tử họa trai làm sinh kế, cha lưỡng lự hỏi ta cũng có chút lưỡng lự. Bạc không là vấn đề, lưỡng lự vấn đề là Lâm Trạch chính là cùng Lâm Kiến Văn chi gian quan hệ phi thường cứng đờ. Lâm Trạch trầm ngâm. Ta nghe nói Trương Ngân Châu trộm nhà bọn họ tiền chạy. Về Lâm Kiến Văn bên kia, sự tình hắn ngày thường đều không thế nào quan tâm, nhưng không chịu nổi trong thôn miệng tạp, hắn không đi quan tâm các thôn dân cũng sẽ chạy tới trước mặt hắn tới nói cho hắn tin tức. Mấy năm nay, Lâm Kiến Văn sinh hoạt có thể nói là phi thường hậm hực, đối phương cái kia chủ nợ muội muội xấu tức phụ là cái lợi hại nhân vật, đem Lâm Kiến Văn quản được không phục thiếp cũng đến phục tùng, sở hữu hùng tâm tráng trí cùng không cam lòng đều ma diệt đều không còn một mảnh. Chỉ còn lại có chết lặng cùng được chăng hay chớ. Lâm Kiến Văn nhật tử còn như thế, Trương Ngân Châu tự nhiên liền càng thêm không được hảo. Hảo hảo chính thê cấp sau lại ngày thường đương nha hoàn bà tử làm việc, rốt cuộc nửa năm trước chịu không nổi, trộm trong nhà bạc chạy người. Không khéo chính là lúc ấy Lâm Kiến Văn xấu tức phụ mới vừa sinh xong hài tử, không có bạc, xấu tức phụ cũng không xuống sương được làm việc, xấu tức phụ nhà mẹ đẻ cũng chính phiền không rảnh lo. Trong nhà ăn uống gánh nặng liền rơi xuống Lâm Kiến Văn trên đầu. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Lâm Kiến Văn phỏng chừng sẽ ném xuống xấu tức phụ mẫu tử cũng chạy thời điểm. Lâm Kiến Văn thế nhưng kỳ tích lương tâm phát hiện giữ lại, bỏ được buông bút mực sách vở, ra tới hạ điền lên núi làm việc. Lúc sau Lâm Kiến Văn liền cùng thay đổi cá nhân dường như, một sửa phía trước suy sút hậm hực, thế nhưng khởi động hắn cái kia ra, đem xấu tức phụ cùng tiểu nãi oa chiếu cố đến cũng không tệ lắm. Làm thôn dân khó được cảm thán một câu, lãng tử hồi đầu. Nhị đệ không từng làm ruộng, đầu xuân thời điểm hắn nhưng thật ra cắm cây non, kết quả một cái cũng chưa loại sống, hiện tại phòng chừng trong nhà không có gì ăn, mới không thể không cầu đến nhà chúng ta tới. Tướng công, ta xem nhị đệ nhưng thật ra thay đổi không ít. Bằng không lấy Lâm Kiến Văn tính cách, là sẽ không hướng Lâm Trạch cúi đầu. Biến, tên kia không có khả năng biến. Hắn nếu muốn thông liền buông mặt đến ta trước mặt tới, hắn bản tính là cái cố chấp cao ngạo, như bây giờ, phỏng chừng là đem con đường làm quan hy vọng phóng tới hắn kia nãi oa nhi tử trên người, hắn tình huống hiện tại là khảo không được khoa cử. Lâm Trạch buồn cười lắc đầu, cha bên kia ngươi làm chính hắn quyết định chính là, về sau những việc này không cần hỏi ta, chỉ cần chú ý đúng mực ta mặc kệ, hắn rốt cuộc là cha thân tử. Làm cha mẹ lại oán cũng chung quy là không bỏ xuống được chính mình cốt nhục, nếu Lâm Kiến Văn nguyện ý tự lập căn sinh, cha tuổi lớn, khiến cho hắn hảo hảo an hưởng lúc tuổi già đi. Ân, ta đã biết tướng công, Trương Tụ mỉm cười gật đầu, ôm Lâm Trạch cường kiện eo, đôi mắt ảnh ngược Lâm Trạch mặt, luôn là xem không đủ. Chương 184 Đế Vương cơn giận, kinh thành Hoàng Cung, Càn Thanh Điện, ở đại gia trong ấn tượng. Bệnh nặng Lâm Trung, đế vương đang ngồi ở nội phòng trước bàn khí sắc hồng nhuận thưởng thức trên tay mấy chương bài thi, lan qua lộn lại xem xét, cảm giác chính là xem không đủ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu hạ lão thái giám từ ngoài điện tiến vào, nhìn thấy chủ tử như cũ bảo trì dáng vẻ này, nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Hắn đều không cần đi hỏi chủ tử sự tình gì cao hứng, liền biết chủ tử trên tay bài thi là của ai. Mấy ngày hôm trước Lâm Công Tử lại truyền tin lại đây, bệ hạ xem khẳng định là Lâm Công Tử bài thi. Bệ hạ, này mấy chương bài thi ngươi đều lặp đi lặp lại nhìn vài biến, lại phiên đi xuống sợ là trang giấy đều đến phá. Không có biện pháp, trẫm chính là cao hứng, không nghĩ tới Lâm Trạch kia tiểu tử thật đúng là có thể làm được ta cho hắn định ra yêu cầu. Liền này chữ viết nhìn ra được tới chính hắn là hạ khổ công phu, tiểu tử này là vênh váo quái điểm. Nhưng làm việc vẫn là không chút cầu thả, không cô phụ trẫm cho hắn phô như vậy nhiều lộ. Thịnh Ung Nhiễm buông trong tay bài thi, tươi cười không giảm, mỗi lần từ Thanh Sơn huyện truyền đến tin tức, tổng có thể làm hắn tâm tình thoải mái. Này đã hơn một năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng ở Lâm Trạch trên người, hắn lại là được đến không ít vui sướng, bọn họ thầy trò chi gian cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lâm Trạch lại là cái chi tình thức thú, không nên hỏi mặc dù hoài nghi cũng sẽ không hỏi ra tới, cảm thấy hắn không đúng kia cũng là lá gan lớn hơn thiên trực tiếp khai giáo huấn, rất nhiều thời điểm thiếu chút nữa không tức chết hắn. Bất quá loại này ở chung hình thức cuối cùng làm hắn dư lưu lại chỉ có cao hứng cùng thỏa mãn, cái loại này hơn phân nửa đời bị người kính sợ hãi cô độc cảm biến mất đến không còn một mảnh, cuối cùng tìm được vài phần người thường đều có thể có được đơn giản vui sướng. Mà mỗi lần Lâm Trạch đối hắn dò hỏi vấn đề, cũng tổng có thể cho ra hắn ra ngoài dự kiến hoàn mỹ giải quyết đáp án, nhưng thật ra giúp hắn không ít chuyện. Thịnh Ung Nhiễm nghĩ gần hai lần đi Thanh Sơn huyện nhật tử, liền tươi cười ngăn không được. Người tiến vào làm cái gì, có phải hay không lại có cái gì tin tức tốt? Đúng vậy, bệ hạ, năm nay đồng sinh thí kết quả ra tới, Thanh Sơn huyện tổng cộng trúng 20 cái đồng sinh, trong đó trước 13 cái đều là Lâm công tử học sinh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, này đó hài tử đều là đại tắc tương lai a, lão thái giám đầy mặt vui mừng bẩm báo. Thịnh Ung Nhiễm nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, lúc trước ở trạch tụ tư thục trụ kia đoạn thời gian, hắn khảo giáo quá những cái đó hài tử, xác thật khảo quá cơ sở đồng sinh thí dư giả. Này trong đó có bọn nhỏ thông minh nguyên nhân, nhưng lớn nhất nguyên nhân vẫn là Lâm Trạch dạy học thủ đoạn nổi lên thật lớn tác dụng, cùng với Lâm Trạch truyền thụ bọn nhỏ một ít độc đáo bản lĩnh. Gật gật đầu, Thịnh Ung Nhiễm đem Lâm Trạch bài thi đơn độc phóng tới một cái dương, mới quan tâm mặt khác sự tình. Bên ngoài những người đó nhảy bắn đến như thế nào? Hồi bệ hạ, trừ bỏ tuổi còn nhỏ không có mẫu tộc bát hoàng tử cửu hoàng tử, mặt khác điện hạ đều chuẩn bị tốt, liền kém một cái khiết cơ sở sẽ xung đột lên. Trong triều các đại thần cũng sôi nổi làm ra lựa chọn, chỉ có số ít trung lập cùng lão cũ kỹ không nhúc nhích, vài vị trưởng binh tướng quân phủ đệ ngày gần đây khách nhân không ngừng, nhưng mấy phương binh quyền đều ở bệ hạ trong tay, cho nên cục diện rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái giám nói được vẻ mặt nghiêm túc cùng thở dài, thật sự không rõ những cái đó các hoàng tử như thế nào liền như vậy không nghĩ ra, thế nào cũng phải cùng chủ tử giang. Phải biết rằng chủ tử có thể bằng nhược thế hoàng tử thân phận ngồi trên vị trí hiện tại, chăm lo việc nước nhiều năm, tạo thành hiện giờ đại tắc phồn vinh, há là một khối hảo gặm xương cốt. Cự long già rồi vẫn là cự long, mấy chỉ dương nanh mua vuốt lão hổ, phiên cái thân là có thể áp chết. Phúc Thuận, người nói chấm có phải hay không đặc biệt bi ai? Này đó hài tử như thế nào liền như vậy một đám đều ước gì chấm sớm chết đâu. Bãi, trận này diễn là thời điểm kết thúc. Đi chuẩn bị, chấm theo chân bọn họ chơi mệt mỏi. Đế vương cô đơn rũ xuống mi mắt, nhắm mắt lại. Là, bệ hạ, lão thái giám lĩnh mệnh, lui ra. Đại tắc tuần ngũ 36 năm, bệnh nặng đã hơn một năm tuyên võ đế lâm vào bệnh tình nguy kịch. Kinh thái y sửa trị mấy ngày không gặp chuyển biến tốt đẹp. Tiền triều hậu cung lâm vào một mảnh ồ lên hỗn loạn, tin tức giống như ngòi nùa. Các vị đã sớm như hồ rình mồi hoàng tử rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ, đem đã từng ám đấu phóng tới minh tranh phía trên. Trong triều đại thần đã sớm kéo bè kéo cánh, hiện tại ai thắng ai thua toàn xem vài vị tay cầm binh quyền võ tướng như thế nào đầu nhập vào. Vài vị võ tướng đều là lão tướng quân, nhân tinh khó làm, tùy ý các vị hoàng tử như thế nào khuyên bảo, chính là chậm chạp, không tỏ thái độ, quan hệ thông gia hầu vị đều không pháp dụ dỗ. Mắt thấy bước lên đế vương sở thừa thời gian không nhiều lắm, các vị hoàng tử cuối cùng chỉ có thể cắn răng, lấy hứa khác phái phiên vương chi nặc, mới có thể mượn sức, thậm chí còn có lén cùng hữu liên minh quốc tế nhân, mượn sức duy trì binh lực. Triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, nơm nớp lo sợ, mọi người làm đủ cuối cùng chuẩn bị, liền chờ đế vương tắt thở, mở ra long tranh hổ đấu. Nhưng ở tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bệnh tình nguy kịch đế vương lại ở ngay lúc này bỗng nhiên truyền tình khôi phục khỏe mạnh, lấy lôi đình thủ đoạn, màn đêm buông xuống trực tiếp phái binh vây quanh các vị hoàng tử cùng đại thần phủ đệ, đêm còn đang trong giấc mộng mọi người bắt lên. Đương ngày hôm sau thượng triều khi, dư lại đại thần nhìn đến bị trói đến vững chắc quỳ gối đại điện thượng hoàng tử cùng cùng thần, cùng với tinh thần sáng láng không thấy nửa điểm bệnh trạng đế vương. Nơi nào còn không rõ đại gia toàn bộ đều bị tòa thượng vị kia cấp chơi một lần. Hào hào hào, mượn sức đại thần kết bè kết cánh liền bãi, còn dám hứa hẹn khắc phái phiên vương, cắt đất đưa thành liên hôn lấy cầu nước láng giềng binh lực. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi trên người lưu chính là họ Thịnh hoàng tộc huyết sao? Các ngươi đem đại tắc Giang Sơn coi như cái gì? Như thế tang quốc nhục quyền việc thế nhưng cũng làm đến ra tới, dùng cái gì làm người, dùng cái gì vi thần? Sắc mặt khó coi đế vương chưa bao giờ như thế phẫn nộ quá. Nguyên bản chỉ là tưởng sấn này nhìn xem các vị hoàng tử bản tính. Ai ngờ này một đám vì hắn mông thấp hèn vị trí. Thế nhưng làm ra đến ra đem Giang Sơn coi như trò đùa. Đem quốc thổ đương lợi thế tang quốc nhục quyền việc. Chấm là đế vương, cũng là các ngươi phụ thân. Các ngươi liền như vậy ước gì chấm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cũng biết bên ngoài thiên hạ bá tánh đều biết hộ quốc hai chữ, đều biết nước mất nhà tan, chẫm có thể chịu đựng các ngươi nội đấu, nhưng trẫm tuyệt không pháp chịu đựng các ngươi đem đại tắc Giang Sơn xã tắc coi như trò đùa. Một đám ăn uống nhưng thật ra đại, nhưng chính mình có hay không năng lực ngồi vị trí này không biết chính mình ước lượng hạ sao? Mấy năm nay trẫm chẳng lẽ không có đã cho các ngươi cơ hội? Là các ngươi chính mình không biết cố gắng, các ngươi chính mình làm ra quá cái gì thành tích các ngươi chính mình đếm trên đầu ngón tay số một số, có hay không một cái? Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần là nhất thời quỷ mê tâm hồn, lầm tin này đó loạn thần tặc từ lời gièm pha, cầu phụ hoàng khai ân a. Bị đế vương trung khí 10 phần chỉ vào cái mũi mắng, các vị hoàng tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng biết đã mất phiên bản cơ hội, chỉ có thể khóc lóc chạy nhanh đem nổi hướng bên cạnh các đại thần trên người ném, xin tha. Gừng càng già càng cay, bọn họ đều nhảy vào phụ hoàng bẫy dập, có thể hay không sống liền xem phụ hoàng mềm lòng cùng không. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, thần chờ đều là chịu chúng hoàng tử hiếp bức, cầu bệ hạ minh giám. Thần chờ không hoàng tử nói một nhà già trẻ liền không đường sống a, cầu bệ hạ tha mạng, ô ô, bị quăng nồi các đại thần cũng vội vàng khóc lên, liên tục lắc đầu phủ nhận lời gièm pha nói đến, trong lòng khổ a, bọn họ tuyên chủ cũng là tình thế bắt buộc, mắt thấy đế vương lập tức liền không có, không hề các vị hoàng tử bên trong chạm cây đổi, chờ tương lai tân hoàng đăng cơ chính là bọn họ chịu tội thời điểm, không bằng tuyển cái chủ tử, giành được hảo còn có cái tòng long chi công. Hiếp bức, nhát gan thành như vậy, nói mấy câu là có thể bị hiếp bức quên chính mình thần tử chức trách, triều đình lưu các ngươi này đàn giá áo túi cơm còn có ích lợi gì, đế vương cười nhạo chụp bàn, này nhóm người đều đương hắn mắt mù tai điếc đâu. Các ngươi nghe, trẫm thân thể hảo thật sự, sống thêm cái 20-30 năm hoàn toàn không thành vấn đề, nếu dám làm dám tuyển, liền phải gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả, được làm vua thua làm giặc, ngươi chờ liền chiêu. Người tới. Các vị hoàng tử đại nghịch bất đạo, nhục quốc tam quyền, ý đồ hành thích vua mưu phản, toàn bộ từ bỏ hoàng tử chi vị, biếm vì thứ dân, xung quân đất hoang. Còn lại hoàng tôn con cái đưa vào trong cung dạy dỗ. Hậu cung bốn phi tham gia vào chính sự chi tội, hủy bỏ phi vị, biếm lãnh cung. Vương đại nhân, Tiền đại nhân, Tề thừa tướng, vô năng ngốc nghếch, kết bè kết cánh, gian thần tặc tử, thu hồi chức quan từ bỏ công danh. Chàm. Này người nhà xét nhà xung quân, chín đại trong vòng không được làm quan, không được kinh thương. Bệ hạ, này thánh chỉ không chỉ có làm bị phạt giả mặt không có chút máu, cũng làm còn lại may mắn tránh được đại thần sắc mặt trắng bệch. Đối với các vị hoàng tử cùng ý chí không kiên định đại thần hành động tới nói chính là toàn bộ chém đều không quá. Hành thích vua mưu vị từ xưa nãy đế vương không thể tha thứ tối kỵ, nhưng vấn đề là lần này sự kiện đề cập nhân số quá nhiều. Hiện tại lần này từ toàn bộ biếm biếm, chàm chàm, triều đình không hơn phân nửa người, đối chính vụ vận hành phi thường bất lợi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không cần phải nói, trẫm tâm ý đã quyết, các ngươi đều là trẫm tỉ mỉ chọn lựa lưu lại trung thần lương thần, trẫm tin tưởng các ngươi có thể phụ trợ đem đại tắc cục diện cùng cố trụ, làm không được cũng đúng, các ngươi vị trí có rất nhiều người tiếp nhận, trẫm không ngại lao tâm mấy năm. Lời nói đều nói được như vậy minh bạch, nơi nào còn có người dám nói không? Võ tướng khó thế, văn thần dễ đổi, nếu đế vương thật hận hạ tâm tới, trực tiếp đem triều đình toàn bộ đổi một lần huyết kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, rốt cuộc phía dưới còn có vô số người chờ trở nên nổi bật đâu. Mọi người sợ hãi quỳ xuống đất, không dám lại có dị nghị. Thần chờ chắc chắn đem hết toàn lực vì bệ hạ cống hiến sức lực. Không phải đem hết toàn lực. Mà là cần thiết làm được. Lần này trẫm quá thất vọng rồi, Giang Sơn xã tắc há có thể coi như lợi thế. Tuy việc xấu trong nhà không ngoài dương, nhưng như thế hành vi đưa mùa thế nhân cảnh giác, nước láng giềng như hổ rình mồi chi tâm càng thêm không thể nuông chiều. Truyền trẫm thánh chỉ, đêm này đó bất hiếu tử ác hành công chu thiên hạ, cấm chế tấn quốc ba tánh cùng thương nhân ở ta triều xuất hiện, nếu có người vi phạm, đại tắc tuy xa tất chu. Khác. Hủy bỏ khác phái phiên vương chế độ, hiện phiên vương hết thảy quyền lợi bất biến, nhưng phiên vương danh hiệu toàn bộ hủy bỏ, sửa vì phiên chờ. Cuối cùng, chiêu cáo thiên hạ, trẫm bệnh nặng mới khỏi, trời xanh vinh hạnh, khai ân khoa. Đế vương hồn hậu thanh âm truyền khắp mỗi cái thần tử trong tai, chân thật đáng tin. Chúng thần sợ hãi, bị như thế lôi đình cường thế thủ đoạn chân đến. càng đối đế vương trực tiếp tuyên bố cùng nước láng giềng quan hệ giằng co, hủy bỏ phiên vương chế độ hành vi cảm thấy hoang mang vô cùng. Nước láng giềng liền bãi, núi cao đường xa, các quốc gia kiềm chế, có cái gì xung đột cũng trong khoảng thời gian ngắn đấu không đứng dậy. Nhưng là phiên vương bất đồng, phiên vương có được thành trì địa giới đều có được một mình quản hạt quyền lợi, thậm chí có thể có được tư binh, cho tới nay đều là đế vương trong lòng một viên nhìn không thuận mắt, rồi lại không dám dễ dàng bái rớt cái gai trong thịt. Lịch đại đế vương cái nào không phải lấy cân bằng phiên vương thế lực vì sách lược, hiện giờ bệ hạ tuy có hợp lý hủy bỏ cải biến lấy cớ, nhưng nếu là các vị phiên vương không phục làm sao bây giờ? Phiên vương vào kinh tiến cống chi kỳ sắp tới, đến lúc đó chắc chắn là một phen làm người đau đầu phong vân tế hội. Kết quả bệ hạ còn tại đây loại tình thế khẩn trương thời điểm khai ân khoa, chẳng lẽ là điên rồi? Ai, bệ hạ tâm tư, thật là càng ngày càng khó hiểu. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trạch, quy tốc tác giả, chạy nhanh đổi bản đồ, lão tử muốn đi ra ngoài trang bức. Ta, đầy người đại hán gõ chữ chung, quảng cáo, cách chương.